Thập niên 80 gả cho nam chính. Chương 40, tai bay vạ gió 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thuận suy nghĩ một lúc, nhưng không giống như Uông Hồng Anh nghĩ rằng nếu như con gái nghiêm túc với mối quan hệ này thì giống như là đâm đầu vào biển lửa. Ngược lại biểu cảm của ông ấy nghiêm túc hơn. Liên tiếp thăm hỏi Nhạc Hỉ không ít thông tin về cái người tên Vệ Thành này. Sau đó từ trong miệng của Nhạc Hỉ biết thêm khá nhiều gia cảnh nhà Vệ Thành, bao gồm tình hình xấu hổ và nhạy cảm của nhà anh. Trong nhà bây giờ còn lại bao nhiêu người? Anh đang làm việc ở đâu? Vân vân, Nhạc Hỉ biết được cái gì? Hầu như đều nói hết cho ông ấy nghe. Nhạc Thuận nghe xong thì không ngừng gật đầu. Nhìn dáng vẻ trông khá là hài lòng với đối tượng lần này của con gái. Uông Hồng Anh lại cảm thấy càng ngày mọi chuyện càng đi xa tầm kiểm soát. Càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng không dám tin tưởng chỉ vào chồng hỏi. Cha nó ơi, ông có ý gì thế? Không phải thật sự muốn đồng ý cho con gái ở cạnh người như thế này chứ? Trước đây người nhà bọn họ ai cũng đi đánh đi mắng người khác. Chẳng có ai hiền lành lương thiện hết. Mặc dù bây giờ đã được sửa lại án xử sai quay trở về rồi. Nhưng ai mà biết sau này có xảy ra chuyện gì không? Lỡ đâu lại bị đưa đi cải tạo lao động lần nữa thì phải làm thế nào bây giờ? Cho dù sau này không bị bắt nữa, nhưng hiện tại danh tiếng và địa vị của bọn họ rất kém. Ai cũng dám bắt nạt hắt hủi nhà bọn họ hết. Gả con gái nhà mình cho một nhà như thế có mà điên à, nếu như chuyện này mà thành thật rồi. Sau này truyền ra ngoài, mặt mũi của Uông Hồng Anh bà biết giấu vào đâu đây? Ai biết. Nhạc Thuận chỉ khoát khoát tay, bất lực nói, đây không phải là chuyện tôi muốn là được có đúng không? Đến cùng thì đây cũng là chuyện chung thân đại sự của con bé Hỉ. Không phải là còn phải xem ý của nó thế nào rồi mới tính tiếp à, cho dù đối tượng xem mắt có tốt đến đâu. Con bé không thích thì chính vẫn là uổng công. Mặt khác người được chọn cho dù kém thế nào, chỉ cần con bé thấy vui vì quyết định của nó là được. Dưa hái lúc còn xanh là dưa chưa ngọt. Bọn họ làm cha làm mẹ chẳng lẽ nỡ đánh con của mình chỉ vì nó không làm theo ý mình à? Nhạc Thuận có cái nhìn rất thoáng. Không giống như Uông Hồng Anh trong lòng đang nóng như lửa đốt. Lại nói nữa, thật ra nhà họ Vệ cũng không đến nỗi nào. Nói cái gì mà bối cảnh gia đình không tốt. Đấy đều là những chuyện trong quá khứ rồi. Thời thế thay đổi, hoàn cảnh cũng phải thay đổi theo. Trong tương lai ai tốt hơn ai còn chưa biết chắc được đâu. Vẻ bề ngoài của cuộc sống thật ra cũng không quan trọng lắm. Cuộc sống hôn nhân bên trong có hạnh phúc hay không mới là cái mấu chốt của mọi vấn đề. Nhạc Hỉ không thể không giơ ngón tay cái lên với cha ruột của mình. Nhìn xem, tư tưởng của lão cha nhà cô chính là đi trước thời đại đấy. Uông Hồng Anh nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu được rồi. Nếu như hai cha con nhà này đã không để ý thì bà ấy cũng chẳng cần phải để tâm chuyện này lắm. Đừng để đến lúc cuối lòng tốt biến thành dạ tiểu nhân. Thế này không hay lắm. Tốt nhất là bà ấy không nói gì nữa. Cũng may Nhạc Hỉ còn bổ sung thêm một câu. Mặc dù ấn tượng của con với anh ấy khá tốt, nhưng cũng phải suy nghĩ thêm. Nên chưa có đồng ý. Tinh thần của Uông Hồng Anh lại tê tắn trở lại. Vậy con định thế nào? Nhạc Hỉ ra vẻ bà cụ non nói. Cứ xem biểu hiện của anh ấy trước đã. Còn chưa quen nhau được bao lâu. Bây giờ nói trước mọi chuyện thì còn quá sớm. Nhạc Thuận hài lòng gật đầu cười. Uông Hồng Anh cũng yên tâm hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, bên nhà họ Vệ nhờ người mai mối chuyển lời đến. Đồng thời còn gửi kèm theo một tấm vé đi xem phim vào cuối tuần. Cách chương.